Thưa quý thính giả, trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi xin có đôi lời đính chính và cáo lỗi về một sơ suất trong kỳ phát thanh trước, nói về nhạc sĩ Trúc Phương. Đó là sau khi chúng tôi giới thiệu bản Tàu đêm năm cũ, một trong những ca khúc nổi tiếng theo thể điệu bolero chậm buồn, thì từ CD, nữ ca sĩ Thanh Thúy lại trình bày theo thể điệu cha-cha vui nhộn. Thể điệu được xem như cái sườn của một ca khúc, mà dựa vào đó, người nhạc sĩ sẽ tìm giai điệu và lời hát để điền vào các khuôn nhạc. Vì thế, trong công việc sáng tác, trước tiên người nhạc sĩ sẽ lựa chọn một thể điệu mà vị ấy cho là thích hợp nhất với nội dung ca khúc mình muốn viết. Thành thử, việc các ca sĩ hay người soạn hòa âm tùy tiện thay đổi thể điệu của một bản nhạc không phải lúc nào cũng đáng khuyến khích, và đôi khi còn bị xem là thiếu sự tôn trọng tác giả. Theo suy nghĩ của chúng tôi, tốt hơn hết, chỉ nên làm công việc ấy trong khung cảnh của các vũ trường mà thôi. Nhưng dù sao, ở đây chúng tôi cũng xin nhận hoàn toàn trách nhiệm vì đã không chịu kiểm soát nội dung CD nói trên trước khi sử dụng, dẫn đưa tới tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc này. Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Phần giới thiệu các sáng tác tiêu biểu từ giữa thập niên 1950 tới cuối thập niên 1960. Tuần này chúng tôi xin nói về một trong những nhạc sĩ gốc miền Nam tài ba nhất, được nhiều thành phần thính giả yêu chuộng nhất, đó là Huỳnh Anh. Huỳnh Anh ra chào đời năm 1933 tại Cần Thơ trong một gia đình nghệ sĩ cổ nhạc. Thân phụ của ông chính là nhạc sĩ Huỳnh Văn Sâm, tức Sáu Tửng, một tay đờn vọng cổ lừng danh. Không ít nghệ sĩ cổ nhạc nổi tiếng ngày ấy, chẳng hạn Phùng Há, đã ra điều kiện chỉ hát khi có Sáu Tửng đệm đàn. Thế nhưng, cũng giống như trường hợp cố nhạc sĩ Anh Việt, Huỳnh Anh đã không nối nghiệp thân phụ mà lại đi theo con đường tân nhạc. Sau khi lên Sài Gòn, Huỳnh Anh đã được giới nghe nhạc tại các phòng trà vũ trường xem là một tay trống điêu luyện. Ngoài ra, ông còn có tài đàn dương cầm, tây ban cầm và đàn mandolin. Có thể nói, tiến trình sáng tác của Huỳnh Anh cũng tương tự như của nhạc sĩ Lam Phương mà chúng tôi đã giới thiệu cách đây hai kỳ. Đó là khởi đi từ những ca khúc nhẹ nhàng mang âm hưởng tiền chiến và về sau chuyển hướng qua loại nhạc thời trang đại chúng, tận dụng sự phong phú, đa dạng của các thể điệu Tây Phương. Sáng tác đầu tay của Huỳnh Anh là bản Em Gắng Chờ, viết vào năm 1956. Bản này cùng với một số bản sáng tác sau đó, chẳng hạn Tìm Đâu Phút Ban Đầu, là một sự phối hợp hài hòa giữa giai điệu êm đềm và lời hát dung dị, đem lại cho chúng ta những rung động nhẹ nhàng, chẳng khác nào những tình khúc của hai nhạc sĩ miền Nam nổi tiếng trước đó là Anh Việt và Lâm Tuyển. Trên bến năm xưa ngày nào em tiễn đưa anh nghẹn ngào, nhìn nhau bâng khuâng nao nao, ôi buồn sao. Xa lũy tre xanh dịu hiền, xa chốn thân yêu mặn nồng, vai súng hiên ngang hẹn cùng người cũ. Em gắng mong anh ngày về, khi ánh vinh quang tràn trề, là khi quê hương thân yêu thôi lầm than. Bông lúa tươi trên ruộng đồng, thanh thoát tiếng ca diều lòng, xen với tiếng tiêu mục đồng lướt êm. Chiều chiều ngoài biên cương, nhìn ra khơi ngàn sóng biếc, mơ đến em bên bến sông buồn trông chờ. Hẹn thầm rằng xa xôi tình đôi ta dù chia phôi, gác sầu đợi anh em nhé. Nỗi duyên tình xưa trong ánh vinh quang rộn ràng, anh bước hiên ngang về làng, niềm vui dâng cao trong câu thanh bình ca. Quên tháng năm qua đợi chờ, tay nắm tay nhau hẹn hò, chung đắp xây lại cuộc đời thái hòa. Ngoài biên cương nhìn ra khơi ngàn sóng biếc, mời đến em bên bến sông buồn trông chờ. Hẹn thầm rằng xa xôi tình đôi ta dù chia phôi, gác sầu đợi anh em nhé. Nỗi duyên tình xưa trong ánh vinh quang rộn ràng, anh bước hiên ngang về làng, niềm vui dâng cao trong câu thanh bình ca. Quên tháng năm qua đợi chờ, tay nắm tay nhau hẹn hò, chung đắp xây lại cuộc đời thái hòa. Quên tháng năm qua đợi chờ, tay nắm tay nhau hẹn hò, chung đắp xây lại cuộc đời thái cuối thập niên 1950, Huỳnh Anh bắt đầu sáng tác đều đặn, và có thể nói bản nào của ông cũng được ưa chuộng và trân trọng. So với các nhạc sĩ chuyên viết ca khúc, thì tổng số hơn 20 bản của Huỳnh Anh phải được xem là một con số khiêm nhượng. Nhưng nếu xét về giá trị của các sáng tác, Huỳnh Anh phải được xem là một nhạc sĩ lớn của miền Nam. Hình như Huỳnh Anh chỉ có một chủ đề, đó là tình yêu và những hệ lụy biến ảo của nó nơi đời thường. Nhưng hình thức sáng tác của ông thì thật đa dạng. Từ thể điệu slow tới thể điệu rumba bolero, từ tango lả lướt cho tới mambo cha-cha vui nhộn, từ nhạc blue của người Mỹ da đen tới tân cổ giao duyên, từ phổ thơ tới các ca khúc viết cho tuồng cải lương, cho phim ảnh. Theo suy nghĩ của chúng tôi, tính cách đa dạng, phong phú và sức thu hút mãnh liệt trong các ca khúc của Huỳnh Anh sở dĩ có được một phần do kinh nghiệm của ông khi chơi trong các ban nhạc, phối hợp với óc sáng tạo để nhắm vào nhu cầu và khuynh hướng thưởng thức của quần chúng. Từ Nếu Ta Đừng Quen Nhau tới Nếu Anh Về Bên Em, từ Biết Nói Gì Đây tới Lạnh Trọn Đêm Mưa, từ những bản mang âm hưởng nhạc blue như Thuở Ấy Có Em, Đời Tôi Chỉ Một Người, Loan Mắt Nhung, tới Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím, một ca khúc phổ thơ của Kiên Giang đã làm rung động hàng triệu người miền Nam ngày ấy. Sau đây mời quý thính giả thưởng thức một trong những tình khúc nổi tiếng và được yêu chuộng nhất của Huỳnh Anh vào thời vàng son của nền nhạc thời trang đại chúng. Đó là bản Lạnh Trọn Đêm Mưa. Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng, mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm. Thêm lạnh vắng vòng côi lắng tiêu điều, đường xưa vắng điêu hiu. Đêm sâu đi trong tuổi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá, mưa đêm sâu riêng buồn ơi đến bao giờ. xa. Mưa buồn rơi rơi ngoài phố, nghe như tiếng nhạc buồn triền miên. Đêm nào chúng đây ta dịu nhau, trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kiếp nào. Trong giới nhạc sĩ gốc miền Nam ở Sài Gòn ngày ấy, Huỳnh Anh được mô tả là một con người khá kín đáo, nhất là về cuộc sống tình cảm. Thế nhưng, có một điều mà ông không thể giấu kín, đó là mối tình si dành cho nữ nghệ sĩ Thanh Nga. Nhắc tới Thanh Nga, mọi người trong chúng ta dù yêu chuộng hay không yêu chuộng bộ môn cải lương, cũng phải ngậm ngùi thương tiếc cho người nghệ sĩ hồng nhan bạc mệnh ấy. Có thể nói, nếu nước Mỹ có một Marilyn Monroe, hương cảng có một Lâm Đại, thì Việt Nam chúng ta có Thanh Nga. Cả ba đều chết vào lúc đang ở đỉnh cao danh vọng, ở cái tuổi đẹp nhất của đời người đàn bà. Ngược dòng thời gian, khi Huỳnh Anh chơi thân với người anh trai của Thanh Nga thì nàng còn nhỏ dại. Nhỏ dại nhưng đã có sẵn một tương lai huy hoàng trước mặt. Nàng là con gái của bà Bầu Thơ, giám đốc đoàn cải lương Thanh Minh. Gánh hát mà sau khi mua được ghép Hữu Phước về, đã chiếm ngôi vị độc tôn trên sân khấu cải lương thời bấy giờ. Năm Thanh Nga 16 tuổi, bà Bầu Thơ đưa con gái lên sân khấu. Từ đó gánh hát Thanh Minh được đổi tên thành đoàn cải lương Thanh Minh, Thanh Nga. Tới đây, có lẽ các thính giả sinh sau đẻ muộn đã biết được nguồn gốc bốn chữ Thanh Minh, Thanh Nga trong tiếng Việt ở miền Nam, thường được chúng ta sử dụng với ý nghĩa đùa vui. Thanh Nga không chỉ có nhan sắc, giọng ca, mà còn có một vóc dáng, một ngoại hình lý tưởng của một minh tinh điện ảnh. Thành thử, nàng không chỉ là một thần tượng của khán giả cải lương như Út Bạch Lan, không chỉ là một cải lương chi bảo như Bạch Tuyết, mà là thần tượng của mọi giới. Với bao vương tôn công tử của hòn ngọc Viễn Đông đang ngấp nghé, với bao tên tuổi trong giới nghệ sĩ rất danh bắn sẻ, và trước sự canh phòng cẩn mật của bà Bầu Thơ, thì chiếm được trái tim của người đẹp không phải là một việc dễ dàng. Trong cương vị một nhạc sĩ tân nhạc, Huỳnh Anh không có phương cách nào hay hơn là sáng tác riêng cho Thanh Nga một ca khúc thật đặc sắc, để biến nàng thành ca sĩ tân nhạc nổi tiếng, thì mới mong có ngày trở thành một cặp hoàng thi thơ Thúy Nga thứ hai trong làng nghệ sĩ. Ca khúc ấy chính là bản Kiếp Cầm Ca. Mưa rơi cho đời thêm nhớ thương, hạt mưa ướt vai người tha hương. Mưa rơi phố xưa vắng tiêu điều, xóm nghèo quạnh hiu, màn đêm tịch liêu. Đêm nay đem lời ca thiết tha, đời ca hát cho người mua vui. Nhưng khi cánh mưa khép im lìm, ánh đèn lặng tắt, gửi ai nỗi niềm. Người đến bên người thì vui trăm ngàn lời, như hoa xưa đã tan úa. Kiếp Cầm Ca đã trở thành một ca khúc để đời, nhưng không phải với tiếng hát Thanh Nga mà là của các ca sĩ khác, bởi Thanh Nga đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp sân khấu cải lương. Cũng cần nói thêm, việc Huỳnh Anh viết bản Kiếp Cầm Ca riêng cho Thanh Nga, ngày ấy không mấy người biết và chỉ được ông xác nhận cách đây mấy năm. Trở lại với chuyện Sài Gòn ngày cũ, một năm sau, Huỳnh Anh lại viết cho Thanh Nga một ca khúc để đời khác, được hát trong một vở tuồng cải lương cũng được liệt vào hạng để đời. Đó là vở Mưa Rừng. Đây là một trong những vở tuồng thành công nhất của hai soạn giả Hà Triều, Hoa Phượng về nội dung, quy mô dàn dựng cũng như nghệ thuật sân khấu. Chính nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã đảm trách việc soạn nhạc và điều khiển dàn nhạc đệm cho vở tuồng. Nhưng Hà Triều, Hoa Phượng vẫn chưa cho là đủ. Hai nhà soạn nhạc còn yêu cầu Huỳnh Anh viết riêng một ca khúc cho vở tuồng để Thanh Nga hát trên sân khấu. Kết quả là bản Mưa Rừng. Cũng nên biết, cốt truyện của Mưa Rừng viết về một mối tình tay ba éo le, tuyệt vọng, với kết cuộc là người con trai đã phải bỏ ra đi. Người ta không hiểu khi viết bản này, Huỳnh Anh có gửi gắm tâm sự của mình vào trong đó hay không. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là khi ông rơi lệ trước mặt hàng ngàn khán giả ở hải ngoại cách đây 5 năm, khi nhắc tới các nghệ sĩ từng cộng tác với ông, nay còn kẹt lại ở quê nhà hoặc đã vĩnh viễn ra đi, hẳn phải có những giọt lệ xót xa dành riêng cho Thanh Nga. Người nghệ sĩ cải lương thanh sắc vẹn toàn đã đi vào huyền thoại của cả nền cổ nhạc lẫn tân nhạc Việt Nam. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa trên miên. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lâu. Mưa từ đâu mưa về, làm muôn lá hoa rơi tả tơi. Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài manh, lá vàng rơi lìa cành, gợi ta nỗi niềm riêng. Rơi trong lòng tôi. Mưa rừng ơi mưa rừng, tìm đâu ơi ơi bóng người xưa. Mỗi khi mưa rừng về muộn màng, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào ngồi. Lòng thương nhớ nào ngủ.